Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, viên mãn. Đột phá quá nhanh, Vân Băng nghe xong có chút im lặng, nói hắn như vậy còn tới thần giới quá sớm không thành. Chỉ nhớ kia đâu, linh trí sự tình đã xem rõ ràng, chỉ nhớ lại xảy ra vấn đề gì? Vân Băng không khỏi nhíu mày hỏi. Nghe được Vân Băng hỏi thăm, sinh mệnh nữ thần nhìn hướng Vân Băng ngượng ngùng nói ra. Mẫu thân người chỉ nhớ chỉ có sớm nhất mấy ngàn năm. Về sau chỉ nhớ tất cả cũng không có. Cho nên hiện tại nàng cần phải không nhớ ra được ngươi cùng phụ thân của ngươi. Vân Băng, ngoặc kép chấm chấm, mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Sinh mệnh nữ thần nghi hoặc. Đó là cái gì? Lựa chọn một số trí nhớ quên sao? Mẹ của ngươi khả năng không phải ngươi lý giải tình huống. Vân Băng mẫu thân lúc trước trí nhớ thiếu thốn cũng là nàng không nghĩ tới. Còn tốt chỉ là tạm thời xác thực. Có thể khôi phục sao? Vân Băng nhẹ cau mày. Quan tâm hỏi. Không thể khôi phục làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để phụ thân của mình một lần nữa lại dưỡng một lần sao? Ngô, suy nghĩ một chút thôi được rồi. Nghe Lục A Hy ý tứ tình huống cũng không có bết bát như vậy. Nghĩ tới đây, Vân Băng trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc quái gì. Mà Vân Băng trên mặt quái gì, sinh mệnh nữ thần không có phát hiện. Một bên dẫn Vân Băng cùng Tô Tuân tiến vào sinh mệnh chi xâm. Vừa nói, tự nhiên có thể đầy đủ khôi phục, là cùng linh trí đồng bộ. Các loại mẫu thân người linh trí khôi phục lại nguyên bản thời điểm. Trí nhớ cũng sẽ tùy theo khôi phục. Nghe vậy, Vân Băng gật đầu đáp lại. Có thể khôi phục là được. Vân Băng, Tô Tuân đột nhiên kêu lên. Thế nào, ta có thể để A-di mau mau khôi phục nha. Có muốn hay không ta giúp đỡ? Vân Băng nhìn hắn một cái. Khóe miệng không thể xem xét khẽ nhăn một cái. Nói. Không, không cần, ta cảm thấy mẫu thân của ta chậm rãi khôi phục là được rồi. Lúc này, Tô Tuân đang cười, có một ít bỉ ổi vị đạo, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không phải cái gì tốt sự tình. Cái này khiến Vân Băng trong lòng nhất thời tràn ngập cảnh giác. Vân Băng, ta cảm thấy ngươi để Tô Tuân giúp một chút bận bịu cũng được. Hắn nhất định có thể làm cho mẹ của ngươi khôi phục nhanh chóng. Sinh mệnh nữ thần tựa hồ không nhìn thấy Tô Tuân trong tươi cười bỉ ổi, ngược lại phụ họa nói: Vân Băng, Tô Tuân, ngươi nhìn Lục A Di đều nói như vậy, Vân Băng ngươi liền theo đi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có hối lộ A Di, để cho nàng đem cháu gái gả cho ta tương lai nhi tử ý tứ. Trong chốc lát, Vân Băng sắc mặt đen, nguyên lai là đánh cái chủ ý này, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, mẫu thân của ta chậm rãi khôi phục là được rồi. Cắt tương đương vô tình, liếc qua cãi nhau hai người, sinh mệnh nữ thần nói ra, quan hệ của các ngươi thật đúng là tốt. Không, Lục A-di, ngươi hiểu lầm, Vân Băng biểu thị hắn mới không muốn cùng đánh nữ nhi của hắn chủ ý người quan hệ. Tốt, Tô Tuân nhún vai, hắn xem như phát hiện, Vân Băng đây là có nữ nhi quên bằng hữu, điển hình nữ nhi khống. Đột nhiên, băng nguyệt phía trên bạch sắc quang mang lấp lóe, ôm lấy Tiểu Khả Tuyết Đế cùng Vân Phụ xuất hiện ở mấy cái người trước mặt. Trên mặt của bọn hắn cũng không có cái gì mờ mịt. Thông qua băng nguyệt cùng Tử Giới Tuyết Đế cùng Tiểu có thể thấy rõ. Vân Đại Cực Tuyết Đế vừa nhìn vừa dùng hồn lực huyễn hóa ra một màn ánh sáng. Để Vân Đại Cực cũng có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống bên ngoài. Tuyết Đế vừa ra tới thì cảnh giác nhìn lấy Tô Tuân. Ôm lấy Tiểu Khả đi tới Vân Băng bên người. Cái này khiến Tô Tuân khóe miệng giật một cái. Nắm giữ tử giới người là có thể cùng ta cùng hưởng tầm mắt. Cùng ta cùng tiếng người khác nói chuyện âm cũng nghe được. Vân Băng lạnh nhạt nói, ai, thất sách a, Tô Tuân không khỏi thở dài, Băng Nguyệt thuộc về hắn trong hệ thống trí bảo. Hắn tự nhiên rõ ràng hắn tác dụng, chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới thôi. Ba ba, Tô Tuân thúc thúc muốn cho ta gả cho hắn nhi tử sao? Tiểu Nhưng nhìn lấy Vân Băng hỏi, tội nghiệp dáng vẻ, Vân Băng gật đầu, nói, đúng, cho nên Tiểu Khả ngươi về sau muốn đề phòng chút ngươi Tô Tuân thúc thúc. Còn có hắn tương lai nhi tử, có điều lại nói Tiểu Khả ngươi biết gả ý tứ sao? Tiểu Khả nhẹ gật đầu, Vân Băng thì nhìn về phía Tuyết Đế, nhìn ta làm gì, con gái của ngươi cả ngày nhìn một số lung ta lung tung sách. Ai biết nàng từ nơi nào nhìn đến? Tuyết Đế nhếch miệng nói. Ngạch, Vân Băng nhìn về phía Tiểu Khả. Tiểu Khả thì gương mặt vô tội. Cái này khiến hắn không khỏi vuốt vuốt mi tâm. Lại hỏi, Tiểu Khả, làm sao biết chữ? Ta dạy, có ý kiến gì không? Tuyết Đế nhạt âm thanh hỏi. Không có, không có, quả quyết nhận sợ. Cùng lúc Vân Băng tại trong lòng suy nghĩ về sau nhất định đừng cho Tiểu Khả nhìn những cái kia loạn thất bát tao sách. Tuy nhiên Vân Đại Cực biết, nhưng Vân Băng vẫn là hướng Vân Đại Cực nói rõ Vân Mẫu tình huống. Vân Đại Cực chỉ là mất nhìn một cái, liền buông ra, cũng không phải là không thể khôi phục. Chính mình chiếu cố Giản Hàn đến khôi phục là được rồi. Nghĩ đi nghĩ lại Vân Đại Cực không khỏi lộ ra nụ cười. Sinh mệnh nữ thần mang theo một đoàn người tiến lên. Tiểu Khả đã tránh thoát Tuyết Đế. Tại sinh mệnh chi sâm mềm mại trên đồng cỏ chạy chơi. Lộ ra vô cùng hoạt bát. Đi tới sinh mệnh cổ thụ trước. Mấy người trôi nổi mà lên. Tiểu Khả ghé vào sinh mệnh nữ thần trong ngực ngẩng đầu hỏi. Gì nãy nãy? Nãy nãy ta thì ở phía trên sao? Sinh mệnh nữ thần sờ lên Tiểu Khả đầu. Nói, đúng nga, Tiểu Khả nãy nãy thì ở phía trên. Nãy nãy xinh đẹp không? Sinh mệnh nữ thần mỉm cười nói. Rất xinh đẹp, nghe vậy, Tiểu Nhưng lập tức lộ ra ánh mắt mong chờ. Rất nhanh, sinh mệnh cổ thụ phía trên một cái tráng kiện trên cành cây. Vân Băng bọn họ rơi vào một cái ổ chim non bên trong. Trong đó tất cả đều là mềm mại lông tơ, thoải mái dễ chịu, ấm áp. Tổ chim bên trong có hai người tại, một tên cũng là Tô Tuân thê tử, khác một nữ tử có một đầu tóc dài màu băng lam, dung mạo mỹ lệ, chợt nhìn cùng Vân Băng còn thật có chút tương tự. Nhìn thấy nữ tử này, Vân Băng cảm giác tự trong huyết mạch không khỏi sinh ra một tia rung động. Đây chính là hắn mẫu thân, Giản Hàn, mà Vân Đại Cực cũng đã xông tới. Lệ rơi đầy mặt, còn vừa hô, Tiểu Giản Hàn a, ta rất nhớ ngươi a. Giản Hàn, thu, Vân Đại Cực ôm lấy Giản Hàn. Đối với hiện tại Giản Hàn tới nói Vân Đại Cực còn là người xa lạ. Sau đó, ba... Giản Hàn vô ý thức quất vào Vân Đại Cực trên mặt. Sau một khắc, Vân Đại Cực bay ngược mà ra, vừa nói, a, cảm giác quen thuộc, Vân Băng, sinh mệnh nữ thần thân thủ huyễn hóa ra một mảnh lá xanh đem Vân Đại Cực cản lại. Cũng giải thích nói, mẫu thân ngươi hiện tại có phổ thông thần quan thực lực. Nàng không biết, Vân Băng im lặng cũng không phải là cái này. Mà chính là Vân Đại Cực, trước kia làm sao phiến, dùng cánh sao? Giản Hàn, tới, sinh mệnh nữ thần vẫy vẫy tay. Giản Hàn tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền đầu nhập vào sinh mệnh nữ thần trước ngực. Sinh mệnh nữ thần sờ lên nàng nhu thuận tóc dài. Vân Băng, làm sao cảm giác mẹ của mình giống như thành sinh mệnh nữ thần nữ nhi đồng dạng. Giản Hàn, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là con của ngươi. Vân Băng, Giản Hàn sững sờ, nói, chiếu chiếu chiếu, ngoặc kép, Lục tỷ tỷ, ta vẫn là Hoàng Hoa đại khuê nữ. Từ đâu tới lớn như vậy một đứa con trai? Đây là hồn thú ngữ. Vân Băng nghe hiểu, nhưng không phải nói mẫu thân hắn linh trí không cao à? Cái này a, về sau giải thích với ngươi. Sinh mệnh nữ thần nở nụ cười. Tiếp tục giới thiệu, đây là con dâu của ngươi, Tuyết Đế cùng cháu gái của ngươi Tiểu Khả, Giản Hàn, chiếu chiếu chiếu chiêm chiếp, ngoặc kép, Tuyết Đế, con dâu ta, là Tuyết Đế đại nhân sao? Nắm giữ mấy ngàn trí nhớ Giản Hàn vẫn là biết Tuyết Đế. Đúng thế, sinh mệnh nữ thần gật đầu. Nghe xong, Giản Hàn lập tức muốn quỳ gối. Vân Băng vội vàng dùng thần lực nâng, nói ra, mẹ, đây là con dâu của ngươi. Ngươi cũng đừng, ai ngờ, Giản Hàn ngẩng đầu, chiêm chiếp, chiếu chiếu chiếu, ngoặc kép, ngươi đi ra, lão nương mới không có lớn như vậy nhi nện. Vân Băng, Tuyết Đế, Tô Tuân vợ, sinh mệnh nữ thần không khỏi che miệng cười trộm. Tô Tuân càng là cười vỗ vỗ Vân Băng bả vai. Sau đó, Tuyết Đế tiến lên hô, mẫu thân, ngươi tốt, Giản Hàn, chiêm chiếp, ngoặc kép, Tuyết Đế đại nhân, Tiểu Khả cũng theo sát tiến lên cười hô, nãi nãi tốt xinh đẹp a, chiếu chiếu chiếu, chấm ngoặc kép, tốt tiểu cô nương khả ái, có điều không muốn hô nãi nãi, hô ta tỉ tỉ, Vân Băng nhẹ thở ra một hơi. Cảm giác mười phần bất đắc dĩ a. Lúc này, Vân Đại Cực đã bay trở về, lần nữa nhào về phía Giản Hàn, nhưng lần này lại tại hắn trước người ngừng. Không cần phải nói, một chữ, quấn, một bên Tô Tuân ghé vào vợ mình bên tai không biết nói cái gì về sau. Tô Tuân thê tử liếc qua Tiểu Khả, sau đó vụng trộm đối với Tô Tuân thụ một cái ngón tay cái. Vân Băng cũng không có phát giác. Vân Đại Cực quấn lấy Giản Hàn. Tiểu Khả ôm lấy Giản Hàn chân. Sinh mệnh nữ thần treo nhàn nhạt nụ cười. Tuyết Đế lui về phía sau một bước kéo lại Vân Băng tay. Đột nhiên, nàng nhỏ giọng nói ra. Muốn, liền đem Giang Nam Nam sống lại đi. Vân Băng sững sờ. Chỉ này một lần, cảm thụ được trong tay mềm mại. Kịp phản ứng sau Vân Băng không hề nói gì, chỉ là ngược lại nắm chặt Tuyết Đế tay, rất gấp, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Tuyết Đế nhìn về phía Tiểu Khả, mà Vân Băng kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn về phía nhân uân chi khí lượn lờ sinh mệnh cổ thụ. Diệp, lộ ra nụ cười hạnh phúc, hắn cảm thấy nhân sinh của hắn viên mãn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN